Các trận chiến làm thay đổi thế giới. Chương 1, trận SATTIN năm 1187, Saracen vs Crusader. Góc truyện audio.com. 1. Tình thế trước trận chiến. Guy de Lusignan trở thành vua của Jerusalem sau khi được nhận vương vị từ vợ mình Sibylla với cái chết của con trai Sibylla. Baldwin V, vương quốc Jerusalem lúc này bị phân tán quyền lực giữa nhóm chính quyền Guy. Sibylla, nhóm những hiệp sĩ thánh chiến và quý tộc mới đến ở cuộc thánh chiến lần hai như Renaud de Chatillon, Gerard de Rifford người đứng đầu của nhóm Knights of Templar, và nhóm quý tộc cũ lãnh đạo bởi Raymond III de Tripoli. Về phía Saladin, ông ta trở thành người đứng đầu Ai Cập vào năm 1169, đến năm 1174 ông ta đã chiếm được Damascus, quyền lực của ông ta lan tới Aleppo năm 1176, và lan đến tận Mosul, Iraq, năm 1183. Tình thế lúc này quân Hồi giáo đã bao vây xung quanh vương quốc Jerusalem. Năm 1177 vị vua Hủy Baldwin IV lúc đó mới 16 tuổi đã đánh bại quân đội của Saladin tại trận Mongisert. Và kết quả là một hòa ước đã được ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên vào những năm 1186 thì Renaud đã từng bước phá vỡ hiệp ước này thông qua việc cướp bóc các đoàn lữ hành và thậm chí còn tập hợp hải quân. Định đánh chiếm Mecca, năm 1187 sau khi Guy lên ngôi ông ta đã cử một phái đoàn đàm phán đến Tripoli để đạt được một hiệp ước giữa Raymond và Guy, tuy nhiên phái đoàn này bị đánh bại tại cuộc chiến Crescent ngày 1, năm 1187 bởi một lực lượng nhỏ lãnh đạo bởi Abdo, và lúc này toàn bộ quân đội của Jerusalem đã được kêu gọi tham gia trận chiến. 2. Các phe tham chiến, phe thập tự, vương quốc Jerusalem, Guy de Lusignan, Raymond III de Tripoli, Balian de Iberlang, hiệp sĩ Templar, Gerard de Rifford, hiệp sĩ Hospitaller, công quốc Antioch, Renaud de Chatillon, toàn quân 20.000 người, bộ binh 15.000, hiệp sĩ 1.200, b, phe Hồi giáo. Salahadin, Taki an-Din, Muzaffa an-Din kêu bớ chỉ huy ba cánh quân khác nhau để bao vây quân thập tự. Gồm 30.000 quân 5.000 kỵ binh. Quân thập tự gồm 30.000 quân 5.000 kỵ binh. 3. Diễn biến, trận đánh thành Tiberias. Sau khi hợp nhất quân đội của Raymond và quân đội của Guy gặp nhau tại Acre. Vào ngày 27 để dẫn dụ quân đội của Guy rời xa các nguồn nước, Saladin dẫn một đạo quân đến bao vây thành Tiberias nhưng vẫn để lại phần lớn quân ở Safuria. Và Saladin đã thành công trong việc bao vây thành Tiberias nơi Ischiva vợ của Raymond đang giữ thành. Sau những cuộc tranh cãi trong nội bộ các lãnh chúa cuối cùng Guy quyết định rời xa nguồn nước và sự an toàn của đội quân để tấn công giải cứu Tiberias. Theo đúng ý đồ của Saladin, Saladin đã tính rằng phải tiêu diệt quân thập tự trên chiến địa chứ không thể công thành mà giành thắng lợi được. B. Diễn biến trận chiến. 3. 7 quân thập tự tiến từ Sephoria. Quân Raymond là quân tiên phong, quân của Guy là chủ lực, và quân của Balian, Renaud, Gerard là quân tiếp viện cho quân tiên phong. Và đội quân thập tự gần như ngay lập tức bị quấy rối bởi lính phóng giáo dùng ngựa của Saladin. Đến trưa mùng 3, 7 quân đội thập tự đến được một nguồn nước cách Sephoria 6 dặm tại làng Turan và vẫn còn 8 dặm nữa mới đến Tiberias. Thông thường cuộc hành quân trên sa mạc chỉ đi tối đa 8 dặm ngày để tránh sự mệt mỏi cho quân lính, tuy nhiên Guy đã làm khác biệt điều này khi bắt lính của mình đi 14 dặm chỉ trong một ngày. Sau khi chiếm được Tiberias, Saladin tiến quân về phía quân thập tự. Lúc này quân thập tự vừa rời khỏi Turan, lệnh tấn công của Saladin được ban ra. Ông ta cử hai cánh quân của mình do Taki an-Din và Muzaffa an-Din kêu bớ lãnh đạo đi đánh chiếm nguồn nước ở Turan và hình thành thế bao vây quân thập tự. Dưới áp lực của các cuộc đột kích liên tục của quân Saladin, đội quân tiếp viện cho quân tiên phong buộc phải dừng lại và việc này làm cả quân đội bị ngưng bước tiến trên một cao nguyên. quân đội thập tự buộc phải cắm trại và bị bao vây bởi quân Hồi giáo. Tình trạng của họ giờ đây không có nước, không thực phẩm và không quân cứu viện. Suốt đêm hôm đó, quân đội của Saladin đã liên tục bắn các đợt cung tên quấy rối quân thập tự, tổng cộng họ đã bắn gần 400 lượt. Vào sáng 4, 7 quân Saladin cho đốt lửa và khói từ những đám cháy này khiến quân thập tự thêm đau khổ. Lúc này Renan và Zerat khuyên Guy tấn công giải vây. Quân chủ lực được Almaric lãnh đạo. Raymond lãnh đạo đội quân thứ nhất cùng Raymond de Antioch, con trai của Bohemund III de Antioch. Quân của Balian và Jocelyn III de Edessa lãnh đạo đội quân tiếp viện cho quân tiên phong. Trong lúc các cánh quân này đang chuẩn bị thì năm hiệp sĩ của Raymond đào tẩu sang phía Saladin và kể lại toàn bộ nội tình tàn khốc của quân thập tự lúc này. Khát cháy cổ và suy giảm thể lực trầm trọng, quân thập tự cố gắng rời chạy chuyển hướng sang phía nguồn nước ở Hattin. Tuy nhiên họ lại bị quân Saladin tấn công phía trước không đường tiến lên, phía sau không đường rút chạy. Raymond tổ chức hai cuộc tấn công nhỏ nhằm chạy đến nguồn nước ở biển hồ Galilee. Và cánh quân của Tarkian, Zin đã tấn công buộc cánh quân của Raymond phải quay lại đội hình. Toàn bộ lính bộ binh của quân thập tự đã bị khát đến cháy họng và đang buộc phải lê bước đến Hattin. Guy quyết định bỏ chạy lần nữa để chặn bước tiến của quân Hồi giáo. Tuy nhiên khi không có sự bảo vệ của bộ binh nên ngựa của các hiệp sĩ lần lượt bị quân Hồi giáo giết chết hoặc lấy mất. Nên chính kỵ binh của Guy phải đi bộ và rút chạy đến Hattin, lúc này quân của Guy hoàn toàn bị bao vây. 4. Kết quả trận chiến. Quân Hồi giáo đã chiếm được lều của Guy. Giám mục Aker bị giết trong trận chiến. Guy, Almaric, Renan, William V. de Montferrat, Gerard de Ryford, Humphrey IV de Torren, Hugh de Zabala, Levan de Plechon, Hugh de Gillis, đều bị bắt. Một nhóm nhỏ gầm 3.000 chiến binh thập tự chạy thoát khỏi trận chiến, trong đó có Raymond, Jocelyn, Balian, Rizano de Sidon. Kết quả trận chiến này gần 17.000 lính thập tự chết hoặc bị bắt làm tù binh. Đất đai của Vương quốc Jerusalem bị xóa sổ. Thành Jerusalem bị chiếm vào tháng 10 sau 100 ngày phòng thủ bởi Sibola. Balian trở thành truyền thuyết cho phim Kingdom of Heaven. Vương quốc Jerusalem chính thức bị xóa sổ dù gần 3 năm sau Richard the Lionheart của anh chiếm lại được Jerusalem. 5. Link clip mô phỏng, trong Total War, phim Kingdom of Heaven, cách chương.